thật là xinh đẹp, sao, người muốn thế chỗ cho cô ấy, trở thành bạn gái của ta hay sao? Được, không thành vấn đề, ta đồng ý, thối lắm. Tiểu Vũ giận dữ, một cước đá văng tay hắn vốn đang nắm chặt tay Thúy Hoa. Người, Tiểu Vũ trừng mắt lên muốn động thủ, nhưng cậu lại xuất hiện trước mặt nàng, vẻ mặt không thay đổi liếc Mã Hồng Tuấn nói. Người rất muốn nàng làm bạn gái của ngươi. Giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm tình, chỉ có người quen biết cậu mới rõ đây là bình tĩnh trước vũ bão. Đứng phương xa Đường Tam nhìn thấy như vậy cậu thì thào một tiếng. A Thiên, phải vậy thì sao? Tên béo Mã Hồng Tuấn dương mặt lên nói. Vậy thì ngươi có thể đi chết. Âm thanh cửu u hàn lãnh xuất ra từ miệng của cậu. Không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Cách chương.